Đấu chiến cuồng chiều, chương 210, đoàn chiến thần kỳ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên chết tiệt, hắn đương nhiên có thể dễ dàng đón đỡ, hắn thậm chí còn có một tuyệt chiêu dị năng luôn che giấu chưa dùng, có thể trực tiếp miễn dịch viễn trình công kích như vậy, nhưng mặc kệ là đi đón đỡ hay là dùng dị năng miễn dịch đều cần làm động tác, mà vừa làm động tác tính công kích liên tục của mình đối với Baron tự nhiên tuyên bố thất bại, vây ngụy cứu triệu quả thực không dễ dùng lắm. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn ngạnh kháng hoặc là không nhìn, chỉ tiếc. Pachop xoăn ốc đột tiến. Một mũi tên bắn tới, Cecil không nhìn, sau đó vừa vặn bắn ở trên tiết điểm xoắn ốc của hắn, sau đó tốc độ đột tiến bị giảm bớt, cùng lúc đó còn có hai khẩu súng đóng băng của Scarlet. Khoảng cách này uy lực thật sự bình thường, nhưng đã quấy rầy tiết tấu đột tiến của Cecil. Loa cương chảm, một mũi tên bắn tới, Cecil không nhìn, sau đó vừa vặn bắn ở trên chuôi kiếm chảm, sau đó chảm là chảm xuống, nhưng tư thế lệch, hồn lực chuyển đổi chịu đình trệ, uy lực nhỏ đi một nửa. Một mũi tên bắn tới, Cecil tiếp tục không nhìn, một phát súng đánh đến, sau đó. Cecil có loại cảm giác muốn hộc máu, cung tên cùng súng đóng băng uy lực không lớn, đương nhiên cũng không đủ uy hiếp đến mình, nếu là đơn đấu mà nói công kích như vậy nhiều lắm cản trở mình một chút, đầu gã bắn tên đã bị mình chặt xuống. Nhưng đây không phải đơn đấu, hai khẩu súng đóng băng cùng cung tên cản trở làm công kích của Cecil đối với Baron chưa đạt tới hiệu quả sát thương lớn nhất. Chúng nó vừa vặn đủ hình thành kiềm chế nhất định đối với Cecil, khiến Cecil mỗi chiều mỗi thức luôn vận chuyển mất linh, đối mặt Baron một gã trọng trang đã dính đòn nặng, lung lay sắp đổ, Cecil thế mà chậm chạp không thể lập công. 7-8 phần uy lực công kích đập qua, đều bị hắn nghiến răng đỡ được. Tính dẻo dai của gã trọng trang này là thật sự tốt, rõ ràng cũng sắp ngã xuống rồi, nhưng lại vẫn thiếu một chút như vậy, bị hắn gắt gao chống đỡ qua. Đơn đấu và đoàn chiến chung quy là không giống nhau. Chi viện đâu, Simon đang làm gì, người khác đang làm gì, chỉ cần một lần là có thể xử lý Baron này đó. Bạn học Simon đáng thương cũng đối mặt hai khẩu súng của Scarlet, hai bên đều ở trong phạm vi công kích của đối phương, Scarlet cũng không có tính toán muốn xử lý đối phương, Simon không dễ đối phó như vậy, nhưng nếu chỉ là kiềm chế mà nói thì quá đơn giản, Scarlet đặc điểm là ở chuẩn xác cùng bắn nhanh có chứa đóng băng quấy nhiễu, mà không phải uy lực, nhưng trong đoàn chiến vậy là đủ rồi. Tác dụng chủ yếu của Scarlet là quấy nhiễu Simon nhắm cùng ngưng tụ hồn lực, đây là khác biệt giữa trung trình cùng viễn trình. Như Simon cần ngưng tụ hồn lực mới có thể đánh ra công kích đủ mạnh, dù sao không phải mỗi người đều là quái vật như Seri. Thường thường, cung tên của Vương Trọng cũng sẽ trợ giúp một lần. Hai bên lâm vào giằng co, đây là khảo nghiệm cơ bản nhất kỹ năng và phối hợp đối với chiến sĩ hai bên, độ chính xác cùng sự ăn ý của Vương Trọng và Scarlet, Cecil cùng Simon ăn ý, cục diện tựa như ở một chớp mắt này lâm vào giằng co, Cecil biết Vương Trọng cùng Scarlet công kích như vậy hồn lực tiêu hao có thể vẫn ổn, nhưng độ chuyên chú thì sao? Baron cũng không có khả năng ở trong tay mình chống đỡ quá lâu. 10 giây nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có 10 giây thời gian nữa, giải quyết xong tên trọng trang này, hoặc là Simon từ trong bị áp chế giải thoát ra, vậy cán cân thắng lợi sẽ một lần nữa trở lại bên mình. Chỉ tiếc 10 giây thời gian đối với học viện Adobe mà nói quá dài. Người thứ hai ngã xuống là Elena. Glory chính là Glory, Elena tư thái phòng ngự hoàn toàn chỉ kịp chiến đấu với hắn mười mấy chiêu, đã bị Vương Trọng rút thời gian bắn tới một mũi tên bắn lén quấy rầy bộ pháp, theo sát đó là Glory bước lay động quỷ dị, hai người phối hợp quả thực đến mức trợn mắt há hốc mồm, cung tên của Vương Trọng đánh một cái dự đoán Elena di động, chỉ rút thời gian bắn một mũi tên, Elena phản ứng cực nhanh, nhưng chính một khe hở này đã bị Glory bắt được. Glory thậm chí chưa dùng tới kiếm, một đòn đao tay dứt khoát lưu loát trực tiếp cắt cô hôn mê. Glory chưa dừng lại một chút nào, đánh ngã Elena đồng thời đã đang hướng Simon đánh tới. Simon BI, hiệu quả công kích chưa đạt tới dự tính vốn đã có chút vội vàng sao động, nhìn thấy Glory lao tới, chỉ có thể quay đầu súng, chỉ là một trọng pháo thủ, đối mặt một Glory như quỷ mị. Sau 3 phát pháo thất bại, Glory đã đem khoảng cách kéo gần đến 5 mét, Simon nguy ở sớm tối. Berlin cũng nôn nóng, đối thủ của hắn là Emily, cô bé người mới này của Học viện Thiên Kinh so ra mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, tuy hắn vẫn có thể áp chế, nhưng đó là dựa vào ưu thế nghề nghiệp, muốn nhanh chóng giải quyết cô căn bản là không có khả năng. Đối phương mặc dù so với Elena hơi kém một chút nhưng cũng tuyệt đối không kém quá nhiều. Vốn hắn là có thể duy trì được cục diện này, nhưng khi nhìn thấy đầu tiên là Kỳ Liên Sơn nháy mắt bị diệt, lại nhìn thấy Cecil bị hai người kiềm chế, sau đó là Elena ngã xuống. Tuyệt đối không thể để Simon cũng treo, nếu không sẽ không còn nửa phần khả năng thắng. Berlin nôn nóng, muốn quay về cứu Simon, nhưng hắn tựa như đã quên lưỡi đao sắc của đối thủ mình sớm ra khỏi vỏ, chờ giờ khắc hắn bối rối về cứu viện quá coi thường truyền nhân Assassin rồi. Ngọn lửa hung mãnh đột nhiên bùng nổ, một đóa hoa sen lửa đại biểu cho tử vong ở nháy mắt hắn vừa mới xoay người nở rộ ra. Keng keng keng keng, xoát, tuy Berlin hoảng sợ đã dùng hết toàn lực về phòng thủ, nhưng đối mặt sát chiêu như vậy, một bước tiên cơ đánh mất kia tựa như đã phán hắn tử hình. Hồn lực toàn thân bị đánh tan toàn bộ, một con dao găm nhẹ nhàng đặt trên cổ hắn. Cùng lúc đó, Simon bên kia cũng đã có kết quả, cận chiến đối mặt Glory đối thủ đáng sợ như vậy, mặc dù là Simon cũng không sao có sức phản kháng. Khi kiếm phù văn của Glory đặt đến trên cổ hắn, hầu như là cùng thời gian Emily chế phục Berlin. Pháo của Simon và đại kiếm của Berlin đồng loạt ném xuống đất, thở dài mang theo Elena và Kỳ Liên Sơn rời khỏi sân đấu. Dưới loại tình huống này nếu bọn họ tiếp tục chiến đấu, đội ngũ chẳng những sẽ trực tiếp bị xử thua, cho dù đối thủ giết bọn họ cũng sẽ không có bất cứ sự xử phạt nào, trái lại nếu bọn họ thương tổn đối thủ một chút thôi chờ đợi sẽ là liên bang trừng phạt. Cecil đưa lưng về bên này, còn chưa nhìn thấy tất cả cái này, tất cả xảy ra quá nhanh, vừa rồi lại chống đỡ một đòn hung ác tới từ cung tên của Vương Trọng đem Baron hung hăng đập văng ra mấy mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Baron này quả thực giống như con rắn bất tử, mỗi lần nhìn hắn sắp suy sụp rồi, nhưng mỗi lần đều có thể cắn răng chịu đựng, trọng trang có cốt khí như vậy tìm ở đâu chứ? Cách chương.